Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn nhắm lại hoặc nhắm một mở một, phòng ngừa bị đốt cháy cả đôi. Trung tâm phế tích Tinh Hà. Vạn tộc chiến thần bị mũi tên này bắn trúng, bay ra cực kỳ xa, áo giáp từ vạn tộc thần bi biến thành cuối cùng cũng có vết đốt, thủng ra một lỗ nho nhỏ. Lực phòng ngự này nghịch thiên mà. Không có thực lực chí thánh cảnh, ai có thể phá giáp. Cuối cùng cường giả các giới đã có thể thấy rõ hiện trường, tất cả đều trợn trừng hai mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hư vô giới. Mạnh như Nguyệt Tịch kiếm thánh cũng phải nhíu mày, nói, mũi tên này rất mạnh, nhưng không thể phá được phòng ngự. Phòng ngự của vạn tộc chiến thần quả thực kinh người, nhất định phải có chí thánh cảnh xuất thủ mới có thể chảm diệt. Vạn tộc chiến thần mạnh thật, nhưng Diệp Phong cũng rất đáng sợ. Nam Thiên Thiền Quyên bỗng nhiên nuốt nước bọt. Mũi tên vừa rồi đủ để giết được nàng, đủ thấy Diệp Phong mạnh cỡ nào. Thần Châu, Phiếu Miểu Tông, Cung Thanh Thu, Ngọc Thần, Hồ Phi Phi, rất nhiều các đệ tử đều đang đứng trước quảng trường tông môn, nhìn hình ảnh chiếu trên bia sức mạnh, tất cả đều nghẹn họng chân chối. Trưởng môn gặp phải đại địch rồi. Người này không phải chí thánh cảnh chứ? Các đệ tử đều lo lắng. Trong đám người, đệ tử đời thứ 4 Trương Thiên Nguyên quay lại chỗ mũi tên kia, càng chấn kinh hơn nữa. Bởi vì, đó là thần thông của Thiên Cung Thánh Thể. Thì ra, trong tay trưởng môn, môn thần thông nhất tiễn xạ nhật này còn có thể phát ra uy lực kinh khủng đến thế. Quả nhiên ta còn kém rất xa. Trương Thiên Nguyên siết chặt nắm đấm. Bình Nguyên Ngạnh Mộc. Một khung xương hình người màu vàng kim đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn hình ảnh trên bia sức mạnh, hai mắt hơi lấp lánh tia lửa. Nửa bước chí thánh, sợ là Diệp Phong không địch lại được. Thánh thần viễn cổ nói nhỏ, nhưng nếu Diệp Phong có thể kích hoạt sức mạnh của thần văn trong cơ thể thì còn có hy vọng. Chỉ tiếc là cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Tam thiên giới, tinh hà đổ nát. Diệp Phong buông cây cung vàng ra, khẽ thở dài một hơi. Hắn hấp thu hơn nửa tinh quang của cả thiên hà, thêm cả vầng mặt trời vỡ vụn kia nữa, vậy mà mũi tên vô địch này bắn ra, kết quả chỉ đục được một cái hố nhỏ bằng móng tay trên áo giáp của chiến thần vạn tộc. Nhân tộc, chết đi. Chiến thần vạn tộc phủi bụi trên người, lại lao tới, hàng vạn quyền ảnh tức khắc che lấp cả bầu trời. Ngươi chỉ biết nói mỗi câu này thôi sao? Diệp Phong không cam lòng yếu thế, thi triển vạn giới quyền, cũng là hàng vạn quyền ảnh, quyền đối quyền với chiến thần vạn tộc. Hai người không ai kém ai. Cả hai đều phát huy sức mạnh của bản thân đến mức cực hạn, nắm đấm như bốc cháy, lóa mắt hơn gấp vạn lần so với mặt trời, tưởng chừng có thể chiếu sáng cả thiên hà. Thật biến thái, thân thể này, quá kinh khủng. Khán giả, đến từ các đại thế giới đưa tay ngăn chặn ánh sáng, thậm chí còn chảy cả nước mắt. Trong tinh không, Diệp Phong và chiến thần vạn tộc đấu quyền, đánh cho tia lửa tung tóe. Từ trung tâm phế tích thiên hà đến tận biên giới phế tích, chiến trường liên tục di chuyển, đánh tới tận vũ trụ sâu thẳm. Trong một vài thế giới, chỉ cần có người ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ánh sáng mãnh liệt chớp nhoáng trong tinh không, tần suất vô cùng cao, khiến người ta nhìn mà đau cả mắt. Thậm chí còn có người bị mù. Trận chiến giữa các cường giả mạnh nhất đang diễn ra. Trên một ngôi sao sinh mệnh nào đó, một vị thiên đế nhân tộc nhìn vào sâu trong tinh không, vành mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy xuống. Xoạt xoạt. Cận chiến suốt nửa ngày dài, cuối cùng Diệp Phong cũng bị đánh văng ra ngoài, hai cánh tay đã hoàn toàn tê liệt, nắm đấm nát như, máu tươi chảy ròng ròng. Trong tình huống không sử dụng đảo ngược thời gian mà thân thể của mình vẫn có thể kiên trì được lâu như vậy. Diệp Phong nhìn nắm đấm của mình, nở nụ cười. Sau một khắc, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, khí tức quay về trạng thái đỉnh phong, giống như chưa bao giờ tiêu hao. Nhân tộc, ngươi rất kỳ lạ. Chiến thần vạn tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong lòng nghi hoặc. Nếu là thiên thánh khác, cho dù thiên tư ngút trời đến đâu, thân thể mạnh mẽ đến đâu, cận chiến với gã suốt nửa ngày, kiểu gì cũng bị đánh phát nổ. Nhưng Diệp Phong lại nhanh chóng khôi phục. Thủ đoạn này gần như bất tử bất diệt, quá đáng sợ. Thì ra ngươi cũng biết nói, ta tưởng ngoại trừ niệm chú thì ngươi không biết nói câu nào nữa cơ. Diệp Phong mỉa mai, vù vù vù. Đúng lúc này, mấy chục tia sáng từ các giới khắp vũ trụ bay tới, quay xung quanh chiến thần vạn tộc và Diệp Phong, trên thân mỗi người đều tỏa ra khí tức thiên thánh cảnh cường đại. Chỉ có điều, tất cả bọn họ đều dùng sương mù bọc kín thân thể. Ngoại trừ người thân cận thì không ai biết danh tính thật của bọn họ. Chương 1463 chiêu này gọi là gắp lửa bỏ tay người. Khặc khặc, Diệp Phong, người cũng có ngày hôm nay. Vị dũng sĩ này, người cũng tới đây vì lệnh truy sát Diệp Phong sao? Hay là chúng ta liên thủ tiêu diệt Diệp Phong? Chí thánh binh của ngươi, chúng ta chia nhau thiên tài địa bảo là được. Mười mấy vị thiên thánh cảnh cười nói rôm rả. Nghe lời này, Diệp Phong cười lạnh. Xem ra những người này không biết chiến thần vạn tộc là ai, vậy mà lại muốn liên thủ với tên ác nhân do tàn niệm của vạn tộc hóa thành này, đúng là điên rồ. Liên thủ, thánh binh, phân chia. Chiến thần vạn tộc nhìn mười mấy vị thiên thánh cảnh thần bí như nhìn một bầy ngu, ánh mắt tàn nhẫn. Nhân tộc, chết đi. Chiến thần vạn tộc không nhiều lời, lập tức lao tới trước mặt vị thiên thánh cảnh vừa nói chuyện, hàng nghìn quyền ảnh bộc phát. Người này là thiên thánh cao cường, nhưng lại bị đánh nổ ngay trong nháy mắt, chỉ còn lại nguyên thần trôi nổi giữa tinh không, vẻ mặt tràn đầy khó tin. Ha ha, làm tốt lắm. Diệp Phong lập tức ra tay, lấy thân phận chủ nhân phiêu miểu giới, hấp thu thiên thánh cảnh vừa bị nổ tung, sau đó dùng đạo hỏa thiêu đốt, chấn áp trong phiêu miểu giới, không ngừng luyện hóa, cho đến khi thiêu đốt cạn kiệt. Ngươi làm cái gì? Hành động của chiến thần vạn tộc lập tức thổi bùng lửa giận trong lòng những người ở đây. Bọn họ vốn muốn liên thủ tiêu diệt Diệp Phong, ai mà ngờ được cái tên ngốc này lại ra tay với bọn họ, sao lại có thể như vậy? Giết cả hẳn và Diệp Phong, các thiên thánh cảnh còn lại nổi cơn thịnh nộ. Bọn họ nhanh chóng niệm pháp quyết, trên thân bộc phát khí tức pháp tắc cường đại, tạo thành lĩnh vực cực kỳ mạnh mẽ. Là thủ đoạn của chí thánh cảnh. Để giết Diệp Phong, lại có chí thánh không tiếc hao tổn tu vi, truyền một phần sức mạnh của bản thân cho những thiên thánh cảnh thần bí này. Sắc mặt Nguyệt Tịch Kiếm Thánh xa sầm. Cho dù nàng là chí thánh, nhưng xếp hàng chỉ tới 100 trên lực lượng thần bảng, là chí thánh kém nhất trong tất cả các chí thánh. Đối mặt với chí thánh khác, nàng không hề có chút ưu thế nào, cho dù nàng ra tay cũng chưa chắc có thể đánh lại những người kia. Quá ghê tởm. Nghe nói có chí thánh động sát niệm với Diệp Phong, Vương Bình An tức giận mắng. Mộ của Kiếm Nam Nhất. Mặc Oanh ngưng luyện kiếm, đứng trước phần mộ, cùng Kiếm Nam Nhất ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên bầu trời, tâm trạng phức tạp. Đây là lời nguyền của ý chí vũ trụ. Chỉ nghe Kiếm Nam Nhất thở dài bất lực, mỗi một người tu hành, chỉ cần trở thành chí tôn vô địch thì đều sẽ bị ý chí vũ trụ để mắt tới, tuy không nhất định sẽ gặp vận rủi liên tục, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải cường địch. Mặc Oanh bèn hỏi, sư phụ, trưởng môn có thể chống lại lời nguyền của ý chí vũ trụ không? Kiếm Nam Nhất trịnh trọng gật đầu nói, nhất định có thể. Diệp Phong đạo hữu khác với những chí tôn vô địch lâu năm chúng ta, hắn nhất định có thể vượt qua. Bởi vì trên người hắn mang theo hy vọng và bất cam của chúng ta. Theo lời nói của Kiếm Nam Nhất, những phần mộ bị sương mù bao phủ rải rác khắp các nơi trong đại lục hư vô đều có một đôi mắt mở ra, cẩn thận quan sát cảnh tượng trên bầu trời. Nhất định phải vượt qua. Dù sao ngươi cũng là chí tôn vô địch, hơn nữa còn là chí tôn vô địch duy nhất đạt đến cấp bậc thiên thánh. Những hình bóng trên các phần mộ khẽ nói. Sâu trong tinh không. Chiêu thức của mười mấy vị thiên thánh cảnh đã chuẩn bị xong, có lưỡi kiếm nửa trong suốt tỏa ra ánh sáng lấp lánh, có cổ thú khổng lồ, có vạn cổ thần vực với vô số hình bóng hư ảo. Vô số khí tức pháp tác lan tỏa khắp bốn phía. Diệp Phong và chiến thần vạn tộc ở chính giữa, áp lực trên thân bọn họ chợt tăng vọt, ngay cả hành động cũng trở nên chậm chạp. Không hổ là pháp tắc chi lực. Hai tay Diệp Phong bấm pháp quyết, chuẩn bị thi triển khiêu dược chi bổ. Môn thần thông cửu đại thiên tôn này chuyên về thân pháp, một khi thi triển nó thì uy áp từ pháp tắc chẳng còn ý nghĩa gì với hắn, có thể thuận lợi thoát thân. Khặc khặc khặc, Diệp Phong, và cả cái tên ngốc tự cao tự đại kia nữa, các ngươi chết chắc rồi. Tiền thưởng là của chúng ta. Mười mấy vị thiên thánh cảnh lần lượt lên tiếng, đồng thời phát động thủ đoạn do các cường giả chí thánh cảnh đứng đằng sau mình để lại. Keng, một thanh kiếm sắc bén lao vút tới, chĩa thẳng vào giữa trán Diệp Phong. Khiêu dược chi bộ. Diệp Phong cười lạnh, thân thể bị ánh sáng đặc biệt bao phủ, xem nhẹ uy áp pháp tắc, né tránh nhát kiếm này, thi triển không gian chi lực điều chỉnh phương hướng của thanh kiếm. Soạt. Chiến thần vạn tộc tránh không kịp. Áo giáp trên người bị thanh kiếm này bổ ra dễ dàng như bổ một tấm áo giáp nặn ra từ bụt, chém bị thương bản thể bên trong. Áo. Chiến thần vạn tộc nhìn thanh kiếm trên lồng ngực mình, lại nhìn về phía Diệp Phong đang đứng cách đó không xa, trong mắt tràn đầy oán độc. Ha ha, chiêu này gọi là gắp lửa bỏ tay người. Diệp Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Nhân tộc, hèn hạ, chiến thần vạn tộc giận dữ mắng mỏ. Cách đó không xa, mười mấy vị thiên thánh đều trợn tròn mắt. Rõ ràng Diệp Phong đã bị uy áp của pháp tắc chế ngự, sao lại đột nhiên tránh được, còn thay đổi phương hướng của kiếm pháp tắc. Giết thằng ngốc kia trước rồi tính, tiếp tục ra tay. Mười mấy vị thiên thánh cảnh tiếp tục ra tay, thúc đẩy thần thông pháp tắc chí thánh cảnh để lại, đồng thời lao thẳng về phía chiến thần vạn tộc và Diệp Phong. Nhân tộc, hèn hạ vô sỉ. Chiến thần vạn tộc gào thét, áo giáp ngoài thân tự động vỡ nát, hóa thành một vầng sáng nhập vào trong cơ thể, để lộ cơ bắp cường tráng, mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa sức mạnh lớn lao. Từng luồng pháp tắc dao động, chậm rãi lan tràn. Gã cố sức giãy giụa, cuối cùng cũng chiến thắng uy áp pháp tắc phát tán xung quanh, lắc mình một cái đã vọt tới trước mặt một vị thiên thánh cảnh. Xong đời rồi, vị thiên thánh cảnh này bỗng thấy lạnh toát từ đầu tới chân. Chương 1464 bạo phát, đi chết cho ta, chiến thần vạn tộc giận dữ điên cuồng, song quyền đánh ra, nhìn người kia thành phấn vụn. Thu. Diệp Phong thừa cơ thi triển khiêu dược chi bộ đi tới gần đó, hai tay duỗi ra, lòng bàn tay như có vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng thiên thánh cảnh vừa nổ tung trời, chấn áp vào trong phiêu miểu giới. Biết ngay người sẽ hất tay trên mà, giết. Chiến thần vạn tộc thay đổi phương hướng của nắm đấm, lao về phía Diệp Phong. Ngươi tưởng ta không biết đoán trước chắc. Diệp Phong cười nhạt, tung nắm đấm ra, đụng phải một quyền của chiến thần vạn tộc, mượn lực rút lui. Hai tên điên này, mười mấy vị thiên thánh cảnh xem mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ vất vả lắm mới có được sự giúp đỡ của chí thánh cảnh, vốn cho rằng có thể giết được Diệp Phong, ai ngờ đã không làm gì được hắn mà lại còn bị trúng bẫy của hắn, mất đi hai vị thiên thánh. Giết chúng. Các vị thiên thánh cảnh nổi cơn thịnh nộ, hít sâu một hơi, đồng loạt bạo phát thủ đoạn chí thánh lưu lại. Một kiếm pháp tắc kiếm đạo sắc bén bay ra. Người khổng lồ mang theo sức mạnh pháp tắc. Làn sóng pháp tắc biến thành làn sóng xung kích đáng sợ. Pháp tắc ngưng tụ thành bảo ấn. Mấy chục loại pháp tắc chi lực tỏa ra uy áp cường đại, nối liền thành một mảnh, nuốt chửng Diệp Phong và chiến thần vạn tộc vào bên trong, khiến trung tâm chiến trường bị bao phủ bởi một vầng sáng chói lọi. A, chiến thần vạn tộc lập tức kêu lên thảm thiết. Cho dù năng lực phòng ngự của gã cực mạnh, nhưng đối mặt với thủ đoạn mà các chí thánh cảnh lưu lại, gã vẫn không cách nào bình yên vô sự. Còn về Diệp Phong, không thấy hắn ử hử tiếng nào. Không ai biết hắn ra sao. Nhanh, thi triển lá chắn pháp tắc, triệt để phong tỏa vùng hư không này, đừng để Diệp Phong và tên ngốc kia chạy mất. Ta cũng đang có ý này. Các thiên thánh lại bấm niệm pháp quyết, bên người có vầng sáng bay lên, nối liền với pháp tắc chi lực trên kia, bao phủ cả chiến trường. Vạn dặm bên ngoài. Không ai biết nơi này vừa có một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, toàn thân được bao phủ trong đám mây ngũ sắc, tựa như không tồn tại trong thời không này. Người này, chính là Diệp Phong. Hắn thi triển phiêu dược chi bộ, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây. Còn chiến thần vạn tộc thì đang bị mấy chục loại thần thông pháp tắc cường đại chế ngự, khả năng cao là không chống đỡ nổi. Mau dừng lại, qua xem hiện trường sao rồi. Một vị thiên thánh cảnh lên tiếng. Những người khác lập tức phất tay xua tàn ánh sáng và sương mù trong chiến trường, để lộ một thân hình to lớn toàn thân đầy vết thương. Lúc này, chiến thần vạn tộc đã bị gọt nửa cái đầu, một cái tay không cánh mà bay. Toàn thân cháy khét, phần chân từ hai đầu gối trở xuống đều đã biến mất. Ngay cả nội tạng cũng bị đánh nổ. Vậy rồi mà còn chưa chết. Diệp Phong đâu? Chắc là nổ tan xác không còn miếng thịt vụn luôn rồi. Mười mấy vị thiên thánh cảnh cười ha hả. Các đại thế giới. Các cường giả quan sát trận chiến này, trong mắt đầy vẻ khó tin, Diệp Phong thực lực mạnh mẽ vô song cứ vậy mà chết. Hư vô giới. Diệp Phong chết rồi. Bàn tay đang nắm chặt trường kiếm của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh run lên nhẹ nhẹ, những người khác cũng biến sắc. Vương Bình An ngồi trên mặt đất, bình tĩnh tự nhiên. Trưởng môn có tấm thân bất tử, sao mà chết được? Như thường lệ thì bây giờ người đang nấp trong bóng tối, chuẩn bị đâm sau lưng đám thiên thánh cảnh này đấy. Trong lòng Vương Bình An nghĩ như vậy. Phần mộ kiếm nam nhất, Mạc Oanh đứng trước mộ phần, sắc mặt bình tĩnh. Kiếm hồn của kiếm nam nhất không nhìn thấy vẻ mặt nàng. Tưởng rằng nàng đang bi thường, bèn thở dài nói, hầy. Không ngờ, cuối cùng Diệp Phong đạo hữu vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Sư phụ, trưởng môn nhà ta còn chưa chết đâu, lại nghe Mạc Oanh đáp lại với giọng bình thản tự tin. Không chết, mắt kiếm nam nhất trường to. Cho dù thế giới có Diệp Phong thì trưởng môn cũng không chết được, theo sự hiểu biết của con về ngài thì chắc là lúc này ngài đang nấp trong bóng tối chuẩn bị đâm sau lưng đám thiên thánh cảnh kia đấy. Mạc Oanh thản nhiên nói, đây là mấy chục loại công kích của chí thánh, vậy mà hắn còn không chết. Kiếm nam nhất càng thêm kinh ngạc, ngài có tấm thân bất tử. Mạc Oanh nói, giọng điệu bình tĩnh, tràn ngập tự tin. Trong tinh không, đám nhân tộc hèn hạ các ngươi, có dám một chọi một hay không? Chiến thần vạn tộc gầm thét. Nghe vậy, các thiên thánh cảnh đều cười nhạo. Đúng là đồ ngốc, nếu có thể đánh hội đồng thì mắc gì phải một chọi một. Các vị đạo hữu, Diệp Phong đã chết mất xác, tiếp theo, chúng ta giết thằng ngốc này xong là có thể tới thôn Thiên Ma Tông lĩnh thưởng. Một món thánh binh đấy, chúng ta chia thế nào đây? Đưa cho các tiền bối chí thánh sau lưng chúng ta, dùng nó để đổi lấy biện pháp đột phá chí thánh, có phải là cách hay nhất sao? Được, quyết định vậy đi. Các thiên thánh cảnh nhe răng cười, tiếp tục phát động tiến công. Dao động pháp tắc đáng sợ càn quét khắp trốn, đánh vào người chiến thần vạn tộc, khiến toàn thân gã nứt ra, thân thể vỡ vụn thành từng khúc, cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ lơ lửng giữa hư không. Cuối cùng cũng chết rồi. Các vị đạo hữu đừng vội, coi chừng người này có thể sống lại, tiếp tục luyện hóa hắn, cho đến khi không để sót lại dù chỉ một chút cặn giống như Diệp Phong mới được. Được, đám người tiếp tục ra tay, hao hết toàn bộ dư uy của thần thông pháp tắc, cuối cùng cũng luyện hóa chiến thần vạn tộc thành chút cặn, lơ lửng giữa tinh không như một hành tinh chết. Xong rồi, lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, mười mấy vị thiên thánh đột nhiên có cảm giác cột sống lạnh toát, da đầu tê dại, tim đập thình thịch, bèn xoay người xem xét, nhưng lại phát hiện sau lưng chẳng có gì. Muộn rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chương 1465 người chiến thắng cuối cùng. Không đợi đám người kia kịp phản ứng, thế giới chi lực nặng nề đã xuất hiện, bao vây bọn họ, khiến bọn họ nửa bước khó đi. Ngay sau đó, Diệp Phong xuất hiện. Hắn không hề nương tình, vừa ra tay đã sử dụng huyết thứ với lực xuyên thấu cực mạnh đâm thủng thức hải giữa trán mười mấy vị thiên thánh cảnh, đồng thời kích hoạt lực nổ đáng sợ. Ầm ầm, âm thanh chỉ có thần thức mới nghe được vang lên, chấn động đầu óc đông đảo người tu hành. Thu. Sau một khắc, Diệp Phong thu những thiên thánh cảnh bị thương này vào phiêu miểu giới, có bia trấn giới ở đó, dù những thiên thánh cảnh này thực lực cường đại nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi giam cầm. Diệp Phong, ngươi không chết. Trong phiêu miểu giới, các thiên thánh cảnh nhìn Diệp Phong, con ngươi thu nhỏ lại thành một cái lỗ kim, trên mặt đầy vẻ khó tin. Cho dù tam thiên giới nổ, ta cũng không chết được. Diệp Phong cười lạnh. Hắn không ngừng thi triển vạn giới quyền và các thần thông cường đại khác, đánh nổ thân thể những thiên thánh cảnh này, hóa thành những đốm sáng rơi xuống như mưa, được bia trấn giới hấp thu luyện hóa. Bản nguyên thế giới lại tăng cường đáng kể. Mặc dù cách đại thiên thế giới cấp thiên tôn còn rất xa, nhưng chỉ cần không ngừng tích lũy thì phiêu miểu giới sẽ càng ngày càng mạnh. Trong tinh không, mọi người đều mông lung mờ mịt. Diệp Phong người được tuyên bố là đã chết thì lại đột nhiên xuất hiện, đánh lén thành công như sấm rền gió cuốn, sau đó mang theo mười mấy vị thiên thánh cảnh kia biến mất, không biết là đi đâu. Nửa khắc sau, sâu trong vũ trụ tinh không, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn phủi bụi trên người, dùng thần niệm truyền ra giọng nói uy nghiêm lạnh lẽo. Muốn giết ta thì hãy chuẩn bị tinh thần bị ta phản sát, Diệp Phong, lúc nào cũng chờ các ngươi tới nộp mạng. Lời này, chấn động các giới. Diệp Phong đáng chết. Ngay cả mười mấy vị thiên thánh mang theo thủ đoạn của chí thánh cũng không thể giết chết Diệp Phong, sao có thể như vậy? Có lẽ lời đồn là thật, Diệp Phong thật sự có tấm thân bất tử. Cường giả các giới chấn động không ngớt. Tấm thân bất tử cái con khỉ. Chắc chắn Diệp Phong là ngụy thiên đạo của thần châu, có thể phục sinh nhờ thần châu. Muốn giết Diệp Phong thì nhất định phải đánh nổ thần châu trước mới có thể tiêu diệt hắn một cách triệt để. Có người nói như vậy, lại dẫn tới một loạt sóng to gió lớn. Sâu trong tinh không, Diệp Phong mặc kệ các cường giả thần niệm dao động, hít vào một hơi thật dài, hấp thu các loại pháp tắc giải rác trên chiến trường vào cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Sát lục chi lực thật nồng nặc, Diệp Phong mừng rỡ nói. Thông qua những trận giết chóc trước đó, không chỉ có chiến thần vạn tộc bán bộ chí thánh vẫn lạc mà còn có mười mấy vị thiên thánh thân vẫn đạo tiêu, làm cho khu vực này đầy khí tức giết chóc, có thể luyện hóa thành sát lục chi lực. Mà loại sức mạnh này lại chính là thứ Diệp Phong cần để nâng cao cảnh giới. Tu vi mắc kẹt tại nhập thánh đỉnh phong đã lâu, cuối cùng cũng chuẩn bị đột phá. Diệp Phong liếm môi một cái, nở nụ cười. Đại chiến lần này, hắn mới là người chiến thắng cuối cùng. Trong tinh không, Diệp Phong không ngừng hấp thu khí tức sát lục chi lực trong cơ thể tăng cường diện rộng, chẳng mấy chốc đã thỏa mãn điều kiện đột phá hiển thánh. Nhưng muốn đột phá, chỉ dựa vào loại sức mạnh này thì còn chưa đủ. Lúc phong thánh, Diệp Phong cần dựa vào thần niệm lực, sát lục chi lực, thái dương chi lực, viễn cổ anh linh chi lực, tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực. Sau khi thành thánh cũng giống như vậy. Muốn tiếp tục nâng cao tu vi thì phải tu luyện 5 loại sức mạnh này cùng một lúc, cho nên thánh cảnh thường tiến bộ rất chậm. May mà trong thủ đoạn mà mười mấy thiên thánh cảnh kia sử dụng ẩn chứa các loại sức mạnh pháp tắc, mặc dù rất nhạt nhưng Diệp Phong vẫn có thể hấp thu để tăng cường bản thân được. Thái dương chi lực, ngưng. Diệp Phong hướng về tinh không, hít sâu một hơi, một khoảng thiên hà rộng lớn trở nên ảm đạm, khiến thái dương chi lực cũng mở theo. Sát lục chi lực và thái dương chi lực thỏa mãn điều kiện đột phá, tiếp theo, còn thiếu 3 loại sức mạnh là tín ngưỡng chi lực, viễn cổ anh linh chi lực, thần niệm lực. Diệp Phong nói nhỏ, hắn khoanh chân ngồi giữa tinh không, tu luyện thần niệm lực. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong không hề lười biếng, ngày nào cũng âm thầm tu luyện thần niệm lực, chỉ thiếu một chút nữa là đột phá. Cửu chuyển thiên thần quyết, luyện cho ta. Diệp Phong há miệng ra sức hô hấp, linh mạch từ vô số vì sao phun ra linh khí nồng nặc, chuyển hóa thành thần niệm lực thuần túy. Không lâu sau, đôi mắt sáng chói của Diệp Phong mở ra. Thần niệm lực cũng đã đủ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ chỉ còn thiếu tín ngưỡng chi lực và viễn cổ anh linh chi lực. Xoạt, trong vũ trụ, đột nhiên có một cơn lốc xoáy quét qua. Đó là viễn cổ anh linh chi lực dồi dào bất tận, bộc phát từ trong thiên hà đổ nát, ồ ạt lao về phía Diệp Phong, không ngừng bổ sung cho tu vi của hắn. Thì ra là thế. Chiến thần vạn tộc đồ sát sinh linh trong phế tích thiên hà, tội ác tày trời, nhưng cũng sinh ra vô số anh linh chi lực. Mà trận chiến này, ta trở thành người chiến thắng cuối cùng, bởi vậy, công lao giết chết chiến thần vạn tộc tính cho ta. Tất cả anh linh chi lực ở đây đều là của ta. Diệp Phong bất chợt hiểu ra. Hắn không chút do dự, lập tức gia tăng tốc độ hấp thu sức mạnh của anh linh viễn cổ, khiến lực lượng tích lũy của bản thân càng thêm dồi dào. Bây giờ, còn thiếu tín ngưỡng chi lực, tích lũy loại sức mạnh này không phải chuyện một sớm một chiều. Cũng may lần trước đuổi được Thánh Tôn Thiên Tộc, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông đột phá hàng tỷ, tín ngưỡng thần chỉ thu gom được rất nhiều tín ngưỡng chi lực, cách ngày đột phá hiển thánh cũng không quá xa. Sau trận chiến ngày hôm nay, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông lại tăng vọt lần nữa. Dù sao đây cũng là một trận đại chiến trong vũ trụ. Vô số tiểu thế giới xung quanh đều bị tác động, người tu hành trong đó đều biết đến sự tồn tại của Diệp Phong. Còn có người xem hắn là thần tượng. Rất nhiều tín ngưỡng chi lực nườm nượp kéo tới. Diệp Phong khoanh chân ngồi trong tinh không, tiếp tục tu hành. Nửa ngày sau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Giờ phút này, 5 loại nguyên lực bao gồm sát lục chi lực, thái dương chi lực, thần niệm lực, tín ngưỡng chi lực, viễn cổ anh linh chi lực đều thỏa mãn điều kiện phá cảnh. Có điều, chỉ dựa vào nguyên lực thì còn chưa đủ để phá cảnh. Chương 1466 danh vọng tăng vọt, đột phá hiển thánh. Cái gọi là hiển thánh, chính là thiên địa dị tượng dung hợp với thánh thể, có thể tạo ra dị tượng trên thế gian thì chính là hiển thánh trước mặt người khác. Người tu hành ở cảnh giới này, có thể nói là lục địa thần tiên chân chính, chẳng những vạn pháp bất xâm mà còn có thể khống chế hiện tượng tự nhiên, thực lực vô cùng cường đại. Cho nên, muốn đột phá, còn phải dung hợp thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng của mình là gì đây? Diệp Phong khoanh chân ngồi giữa tinh không, rơi vào trầm tư. Không lâu sau, một ánh kiếm sáng chói chém tới, giống như chiếc sừng hình móc câu của Linh Dương, góc độ linh hoạt xảo trá, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Quát con Diệp Phong, nhận lấy cái chết đi. Ánh kiếm này còn kèm theo tiếng quát tháo đầy giận dữ. Hừ. Diệp Phong không hề kinh hoàng, mặc cho ánh kiếm kia chém mình nát vụn, một khắc sau, thân thể hắn lại ngưng tụ như cũ, tiếp tục cảm ngộ. Là ai ra tay? Hình như là một vị tiền bối chí thánh nào đó. Nói vậy cũng nói, có thể chém nát Diệp Phong chỉ bằng một kiếm, nhất định là chí thánh, điều ta muốn hỏi chính là vị chí thánh nào. Sao ta biết được? Cường giả các đại thế giới vẫn đang quan sát nơi sâu thẳm trong tinh không, phát hiện Diệp Phong bị ánh kiếm đánh lén, lập tức xôn xao bàn tán. Sâu trong tinh không, Diệp Phong còn đang cảm ngộ. Rất nhanh sau đó, hắn mở mắt. Thật ra thiên địa dị tượng của ta đã được định ra từ lâu, sự tồn tại của phiêu miểu giới đã sớm nói rõ hết thảy. Dị tượng của ta là thế giới. Diệp Phong thấp giọng thì thào. Sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh thế giới lấp lánh rực rỡ, trong đó có núi đồi nguy nga, có sông ngòi uốn lượn, có sóng lớn cuộn trào, thiên hà lộng lẫy. Nơi sâu nhất trong thế giới, một tấm bia đá sừng sững đứng im lìm. Nó được khắc vô số thần văn, mỗi một đạo thần văn đều ẩn chứa khí tức cường đại, có thể khiến người ta thần phục. Đây là lực lượng thần bia. Không đúng, không phải lực lượng thần bia mà là một tấm bia đá cổ xưa chúng ta chưa từng nghe ai nhắc tới, mà lại có trấn giới chi lực. Người tu hành các thế lực lớn đều nhìn thấy cảnh này, người nào người nấy đều đứng ngồi không yên, mạnh như chí thánh cũng phải trợn tròn mắt. Dị tượng mạnh quá. Lấy toàn bộ đại thiên thế giới làm dị tượng, trong đó còn có trấn giới chi lực, thiên địa dị tượng của Diệp Phong vừa xuất hiện, dị tượng của những người khác đều bị lu mờ. Người này, đúng là vô địch trong cấp bậc của hắn. Một vài chí thánh cảnh thấp giọng thì thào. Là người từng trải, bọn họ biết lấy thế giới làm dị tượng chứng tỏ điều gì, đây là biểu tượng của sự vô địch. Thế giới dị tượng, thế gian thần phục. Trong tinh không, Diệp Phong khoanh chân ngồi, hư ảnh dị tượng thế giới sau lưng dần dần dung nhập vào cơ thể hắn. Diệp Phong cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang sôi trào, giống như năng lượng ẩn chứa trong đó đang bùng nổ. Đây là một con đường tu hành hoàn toàn mới. Trước đây, khi đang ở Phong Hỏa Thánh Tông, Diệp Phong đã nghĩ tới chuyện phải sáng tạo một con đường tu hành bằng cách tạo ra thế giới trong cơ thể. Bây giờ, hắn đang lấy thân thử nghiệm. Tuy nhiên, cảnh giới hiển thánh quả thực không cao. Cảnh giới này chỉ có thể khống chế thiên địa dị tượng một cách sơ bộ, muốn tạo ra vô số thế giới trong cơ thể một cách triệt để là không thể nào, cùng lắm chỉ có thể diễn hóa ra hư ảnh. Nhưng dù vậy cũng đã kinh khủng lắm rồi. Mỗi một tế bào đều có hư ảnh thế giới, như vậy, chỉ một sợi tóc cũng đã có vô số lực lượng. Trong tình huống này, ném một sợi tóc ra ngoài, hư ảnh thế giới ẩn chứa bên trong cũng có thể giết chết thánh cảnh một cách dễ dàng. Hiền thánh, phá cho ta. Diệp Phong đánh nát hư ảnh thế giới sau lưng, dung nhập vào mỗi một tế bào trong cơ thể, cuối cùng hắn đứng lên, khí thế chấn động, đã đột phá bình cảnh hiển thánh. Ầm ầm ầm, tiếng sấm rền vang lên. Diệp Phong ngẩng đầu, phát hiện cuối cùng lôi kiếp của mình cũng xuất hiện, hắn tiến lên một bước, đi vào bên trong. Ngay sau đó, cảnh tượng kinh động lòng người xuất hiện. Giữa trung tâm mây kiếp kéo dài nửa tinh hà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nuốt chửng cả đám mây kiếp. Các cường giả ngước mắt nhìn lên. Chỉ thấy Diệp Phong đứng giữa trung tâm vòng xoáy, mỗi một tấc máu thịt trên người đều đang mạnh mẽ hấp thu lôi kiếp như một cái động không đáy. Động thái như vậy quả là kinh hãi thế tục. Có lẽ Diệp Phong này thật sự vô địch. Hấp thu mây kiếp, đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Khóe miệng mọi người co giật. Tại các nơi khắp hư vô giới và đại lục Thần Châu, người quen của Diệp Phong đều thở phào một hơi, mừng rỡ phấn khích vì sự đột phá của Diệp Phong. Sâu trong tinh không, một ngôi sao không người đột nhiên nổ tung. Sau đó có sương mù quỷ dị xuất hiện, dần dần nuốt chửng hư không xung quanh, sau đó, một tiếng, một cung điện xé toạc sương mù, bay ra ngoài. Nó được 9 cổ thú thánh cảnh kéo đi, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào thiên hà của Diệp Phong. Trong cung điện, một bóng người cao lớn hùng vĩ chậm chậm mở mắt, nhìn về phía Diệp Phong đang hấp thu mây kiếp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hay cho một tên Diệp Phong, vậy mà cũng lĩnh ngộ dị tượng thế giới, bản thân lại muốn xem ngươi có mấy phần thực lực. Dứt lời, thân ảnh kia lại nhắm mắt. Dưới sự lôi kéo của 9 cổ thú thánh cảnh, cung điện tiếp tục băng qua tinh không, đi tới chỗ Diệp Phong. Sâu trong tinh không, cuối cùng Diệp Phong cũng hấp thu hết toàn bộ mây kiếp, tu vi thuận lợi bước vào cấp bậc hiển thánh, chiến lực lại tăng lên. Mình của bây giờ, nếu chiến đấu với chiến thần vạn tộc, hẳn là có thể đánh ngang tay nhỉ. Nếu thi triển thần thông pháp tắc nhất niệm, chỉ ít có thể đánh đối phương trọng thương. Về việc có thể giết chết hay không thì mình không rõ lắm. Chỉ có thực chiến mới chứng minh được. Diệp Phong khẽ nói. Chương 1467 Sứ giả chư thần. Sở dĩ trước đó hắn có thể đánh trả được chiến thần vạn tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. chủ yếu là dựa vào thân thể mạnh mẽ và sức mạnh của phiêu miểu giới. Còn về tu vi pháp tu thì không có bao nhiêu tác dụng. Nguyên nhân chủ yếu là vì tu vi pháp tu của hắn quá thấp, căn bản không có tư cách lấy cứng đối cứng với vạn tộc chiến thần bán bộ chí thánh. Bây giờ tu vi pháp tu đã đột phá hiển thánh, Diệp Phong cảm thấy chỉ cần dựa vào pháp tu là có thể đấu tay đôi với chiến thần vạn tộc được rồi, cộng thêm sức mạnh thân thể và thế giới chi lực, hẳn là có thể thắng hiểm. Chờ pháp tu của mình cũng đạt tới thiên thánh đỉnh phong, hẳn là khi đó mình mới có thể giao thủ với chí thánh. Diệp Phong thầm nói, không thể không thừa nhận, chí thánh quá mạnh. Bọn họ có thể thi triển thần thông pháp tắc, mà hiện tại đòn sát thủ của Diệp Phong là thần thông pháp tắc nhất nghiệp, nhưng vì cảnh giới của bản thân không cao nên không thể phát huy được uy lực quá mạnh. Chờ tu vi đi lên, thực lực mới có thể tăng vọt. Trong các đại thế giới, mọi người thấy Diệp Phong đột phá hiển thánh, sau đó thì không nhìn thấy cảnh tượng trong tinh không được nữa. Trong tình huống không có dao động pháp tắc sinh ra từ đại chiến, người tu hành rất khó quan sát tới nơi sâu thẳm trong tinh không từ vị trí xa như vậy. Hay cho một tên Diệp Phong, người này chẳng những sống sót dưới sự truy sát của vô số cường giả mà còn đột phá hiển thánh ngay trước mặt mọi người, đúng là điên. Ta thấy cái tên này đúng là nhảy xào trong nhà xí, thật quá đáng. Sao nhảy xào trong nhà xí, đồng âm, trong môn nhảy xào, các vận động viên dùng xào nhảy qua các chướng ngại vật, nhà xí là nơi dọn phân, do đó có thể hiểu là các vận động viên nhảy qua phân cua phen, đồng âm với quá phận cua phen. Trong vòng một ngày Diệp Phong đã liên tiếp giết chết mười mấy vị thiên thánh, giết tới mức người của vô số thế giới đều phải kiêng dè, được gọi là thánh cảnh sát thần. Thánh cảnh sát thần, Diệp Phong xứng với danh xưng này. Truyền hiệu lệnh của ta, từ nay về sau, người của Phi Thiên Thánh Tông chúng ta nhìn thấy Diệp Phong và người tu hành thuộc tông môn của hắn thì nhất định phải đi đường vòng. Cách xa Diệp Phong, cách xa nguy hiểm. Đông đảo người tu hành thuộc các thế lực lớn đều rất sợ hãi Diệp Phong, nhao nhao hạ lệnh cho các đệ tử nhà mình, tránh đắc tội đối phương. Trong tinh không, Diệp Phong đang làm quen với tu vi cấp bậc hiển thánh, phát hiện hắn chỉ cần vung tay lên là có thể mượn dùng dị tượng thế giới để bộc phát ra thực lực kinh người, trấn áp đối thủ bằng sức mạnh. Không tệ. Diệp Phong mỉm cười, chuẩn bị trở về hư vô giới. Rào. Nhưng, chín luồng dao động ẩn chứa thánh uy truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Phong, khiến hắn vội vàng nhìn về nơi phát ra dao động. Sâu trong tinh không, một cung điện nguy nga tráng lệ kéo bởi được chín con thú khổng lồ thánh cảnh chậm chậm tới gần. Khí tức quỷ dị từ cung điện phát ra, khiến xung quanh xuất hiện một đại lục kéo dài mấy vạn dặm, xung quanh được bao phủ bởi một lớp lá chắn nửa trong suốt, Diệp Phong cũng bị bao phủ vào trong đó. Dị tượng thế giới, nhưng mà không hoàn chỉnh bằng ta. Diệp Phong nhìn xung quanh, khẽ nói. Kẹt, cửa cung điện chậm chậm mở ra. Hai thị nữ thánh cảnh yểu điệu thướt tha mở cửa, để lộ một thân hình cao lớn đứng phía sau cánh cửa. Ngươi là ai? Diệp Phong hỏi người kia. Ta chính là Thượng Quan Thần Dụ, đệ tử thứ 9 của Cổ Hoàng, sứ giả chư thần, là người mà tất cả người tu hành trong thiên hạ đều phải tôn kính. Dáng người cao lớn kia đứng khoanh tay, nó với giọng lạnh nhạt. Thượng Quan Thần Dụ mặc một bộ long bào màu vàng được cắt may vừa vặn, chậm rãi bước ra khỏi quân điện, sau lưng có 7 luồng ánh sáng thế giới quấn quanh, làm nổi bật lên sự cường đại của y. Diệp Phong lập tức mở động sát chi nhãn ra. Tên, Thượng Quan Thần Dụ. Phẩm cấp, Thiên Thánh Đỉnh Phong. Căn cốt, Thánh Phẩm. Thế lực thuộc về, môn đồ Cổ Hoàng. Ghi chú, thường ẩn nấp tại sâu trong tinh không, môn đồ thứ 9 của Cổ Hoàng, tách biệt khỏi tam thiên giới, trên chân ẩn chứa truyền thừa vạn tộc đến từ thời đại viễn cổ. Cổ Hoàng là ai? Thượng Quan Thần Dụ, còn có truyền thừa vạn tộc, chẳng lẽ chiến thần vạn tộc là do hắn bày ra? Diệp Phong suy nghĩ muôn trùng. Thượng Quan Thần Dụ chẳng qua chỉ là thiên thánh đỉnh phong, có mạnh hơn hắn thì cũng không mạnh hơn là bao, cho nên cũng không có gì phải lo lắng. Điều hắn thật sự quan tâm là thân phận của Cổ Hoàng. Diệp Phong, bản thân thấy thực lực của ngươi không tầm thường, có hứng thú trở thành sứ giả chư thần hay không? Thượng Quan Thần Dụ cao giọng hỏi. Chư thần là cái gì? Diệp Phong rất tò mò. Thần của vạn tộc, Thượng Quan Thần Dụ nói như vậy. Hả, ngươi nói rõ một chút, ta nghe không rõ. Diệp Phong nhíu mày, sắc mặt có chút nghiêm túc. Giả ngu đấy hả? Thượng Quan Thần Dụ nhíu mày, cũng đúng, đám người các ngươi, hẳn là cho rằng vạn tộc đã triệt để diệt vong, cho nên chẳng biết gì cả. Nghe đến đây thì Diệp Phong đã hiểu. Ý của người là, dư nghiệt vạn tộc vẫn còn. Dư nghiệt, ha ha ha, thượng quan thần dụ cười to cũng có thể nói như vậy. Những kẻ còn sót lại của vạn tộc, kéo dài hơi tàn, tự phong là chư thần, cũng là một chuyện rất nực cười. Sắc mặt Diệp Phong nghiêm túc, nói. Nói như vậy, vạn tộc đã từng xưng bá vũ trụ này 1 tỷ năm, đến giờ vẫn còn tồn tại trên thế giới này, ta rất tò mò vì sao bọn họ lại không xuất hiện. Cánh chim không gặp gió, thượng quan thần dụ lắc đầu, có điều, bây giờ bọn họ cũng không sợ tam thiên giới. Nói đúng ra thì, từ khi bá hoàng bị giết, bọn họ đã chẳng cần phải sợ. Nghe vậy, trong lòng Diệp Phong chấn động kịch liệt. Bá hoàng! Chẳng lẽ sư tôn cổ hoàng của thượng quan thần dụ chính là cường giả đáng sợ thi triển ánh kiếm màu tím kia? Nếu đúng như vậy thì đây đúng là một tin động trời. Phiêu Miểu Tông. Lực lượng thần bia vẫn đang phát sóng hình ảnh sâu trong tinh không, trên bình nguyên ngạch mộc, viễn cổ thánh thần nghe được cuộc đối thoại này, nắm đấm vô thức siết chặt, bóp nát hư không. Chương 1468 Thượng quan thần dụ. Bá hoàng tiền bối, xin bình tĩnh chớ nóng nảy. Thiên đạo thần châu lập tức xuất hiện, sợ viễn cổ thánh thần tức giận rồi đánh nổ cả đại lục thần châu. Rắc, viễn cổ thánh thần thả lỏng tay. Thấy thế, tảng đá treo lơ lửng trong lòng thiên đạo thần châu cuối cùng cũng rơi xuống, tiếp tục xem hình ảnh lực lượng thần bia đang chiếu. Hư vô giới. Mọi người nhìn lên màn trời, cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và thượng quan thần dụ, mặt mày biến sắc. Bá hoàng bị giết có liên quan tới chư thần sau lưng thượng quan thần dụ, hoặc là có liên quan tới sư tôn cổ hoàng của hắn. Bàn tay đang cầm kiếm của Nguyệt Tịch Kiếm Thánh run lên nhẹ nhẹ. Có, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Nguyệt Tịch Kiếm Thánh lập tức nhìn Tam Túc Kim Thiềm, hỏi tiền bối, ngài biết chuyện này. Ọc ọc, Tam Túc Kim Thiềm kêu một tiếng, rất nhiều chuyện, ta và thú hư vô đại nhân đều biết, nhưng không thể nói cho các ngươi biết. Thôi vậy, Nguyệt Tịch Kiếm Thánh đành thôi. Sâu trong tinh không, Diệp Phong dẫm lên thế giới thượng quan thần dụ huyễn hóa ra, đi tới trước tòa cung điện nguy nga tráng lệ kia, hỏi bá hoàng bị chư thần sau lưng ngươi giết. Thượng quan thần dụ lắc đầu nói, chư thần rất mạnh, nhưng so với sư tôn cổ hoàng của ta thì chả là cái đinh gì gì, bá hoàng cũng được xem là một nhân vật lớn, chư thần không giết được. Cho nên, là cổ hoàng ra tay, Diệp Phong nói, không sai. Thượng quan thần dụ nhếch miệng cười một tiếng, bây giờ, biết được thế lực sau lưng bản thần cường đại thế nào, ngươi còn dám từ chối gia nhập phe chư thần hay không? Ta không có hứng thú với chư thần, Diệp Phong lạnh mặt đáp. Bản thần đã sớm đoán được câu trả lời này. Thượng quan thần dụ cười ha hả, nếu ngươi đã không nhận lời, vậy cũng chỉ có thể chết. Chờ một chút, Diệp Phong vươn tay, nhìn thượng quan thần dụ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Di ngôn lúc lâm chung hả? Hỏi đi, thượng quan thần dụ gật đầu. Trước khi ta truyền tống rời khỏi Thánh Linh Tông của Thiên Châu đã bị một ánh kiếm màu tím chém trúng, cũng là do cổ hoàng ra tay sao? Dứt lời, Diệp Phong siết chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Kiếm quang màu tím gì? Thượng quan thần dụ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, hắn nở nụ cười. Diệp Phong, người thật sự coi mình là nhân vật sao? Sư tôn ta cao cao tại thượng, há có thể ra tay với ngươi? Không trưởng thành đến cảnh giới ẩn giấu, ngươi ngay cả tư cách bị sư tôn ta liếc xéo cũng không có. Thượng quan thần dụ bổ sung một câu. Câu trả lời này khiến Diệp Phong sững sờ tại chỗ. Không phải cổ hoàng ra tay sao? Vậy là ai? Vậy mà lại có thể cách một khoảng cách vô cùng xa xôi chém 3 người hắn, thiên đạo linh hầu, Hồ Phi Phi đến truyền tống sai lầm, đi vào trung tâm lỗ đen thần bí khó lường. Chẳng lẽ người ra tay là cố ý làm như vậy? Mục đích chính là vì để cho hắn tiến vào lỗ đen, học được thần thông, yêu dược chi bộ của thiên tôn và đạt được vô số hình ảnh lịch sử của vũ trụ. Nếu thật sự như thế, người ra tay lúc trước rất có thể là lôi đế hoặc là kiếm thần. Được rồi, nếu ngươi đã không đáp ứng gia nhập trận doanh chư thần, hôm nay, bổn thần tự mình giải quyết ngươi. Thượng quan thần dụ bước trước một bước. Ầm ầm. Thế giới dị tượng dưới chân nhất thời nổ tung, cho dù là núi non sông ngòi, hay là cung điện thị nữ. Giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Trong bầu trời đầy sao, chỉ có Diệp Phong và thượng quan thần dụ cách không nhìn nhau. Dao động chiến đấu đáng sợ lần nữa ảnh hưởng đến pháp tắc, truyền đến các đại thế giới, bị rất nhiều người tu hành dùng thiên nhãn quan sát được. Lại có đại chiến, đây là ai? Người này nhìn quá xa lạ, nhưng tu vi lại đạt tới cấp độ thiên thánh đỉnh phong, hẳn là rất lợi hại. Ngay cả chiến thần vạn tộc cũng không làm gì được Diệp Phong, người này ý đồ ra tay với Diệp Phong, sợ là bị điên rồi. Người của các thế lực lớn lại một lần nữa nghị luận. Nhưng, bị vả mặt rất nhanh. Bên ngoài thân thượng quan thần dụ có sương mù xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành vô số hư ảnh thế giới, đan xen ở bên trong thân hắn, trở thành một bộ khải giáp chiếu rọi chư thiên sơn hà. Khí tràng đáng sợ, từ từ phát ra. Trong đó, còn có thế giới pháp tắc quanh quẩn. Chín sợi thế giới pháp tắc. Diệp Phong nhìn chằm chằm thượng quan thần dụ, người không phải là thiên thánh đỉnh phong, mà là nửa bước chí thánh. Không sai. Thượng quan thần dụ gật gật đầu, cảnh giới của ta tương đối đặc biệt, ngày thường, thế giới pháp tắc vần quanh bốn phía, ai cũng nhìn không ra tu vi chân thật của bổn thần. Oanh, thanh âm vừa dứt, thượng quan thần dụ đã ra tay. Cho dù chỉ là tùy ý đánh ra một chưởng, lòng bàn tay cũng ẩn chứa chín sợi thế giới pháp tắc, giống như chín thế giới đang đan xen, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Diệp Phong bị đánh trúng, trong nháy mắt lùi lại. Hắn cúi đầu, nhìn lồng ngực nứt ra, sắc mặt khẽ biến. Thực lực của thượng quan thần dụ rất mạnh, vẻn vẹn chỉ một chưởng, liền làm thân thể cấp thiên thánh đỉnh phong của Diệp Phong bị nứt ra, đổi thành thiên thánh khác, rất có khả năng bị một chưởng này đánh nát. Thân thể không tồi, thượng quan thần dụ bình tĩnh mở miệng. Diệp Phong thi triển sinh mệnh chi tâm, sinh mệnh lực tràn đầy xuất hiện, thương thế trong lồng ngực lập tức khôi phục. Sinh mệnh lực của ngươi là đến từ thần châu sau lưng ngươi đúng không? Xem ra, ngươi là Ngụy Thiên Đạo, nhưng mà, ta có biện pháp có thể đi qua ngươi, trực tiếp đánh chết thần châu Thiên Đạo sau lưng ngươi. Thượng quan thần dụ nói, vẻ mặt tự tin. Ồ, phải không? Diệp Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn. May mắn hắn không phải Ngụy Thiên Đạo. Hơn nữa, hắn cũng không còn là thiên mệnh chi tử của thần châu nữa, gần như không có liên hệ với thần châu. Cho dù thủ đoạn của thượng quan thần dụ kỳ lạ, cũng không cách nào thông qua hắn mà tạo thành tổn hại cho thần châu Thiên Đạo. Chương 1469 Thế giới pháp tắc, nhất niệm chi uy. Trên đồng bằng gỗ chắc. Thần châu Thiên Đạo cũng đang nhìn hình chiếu của thần bia lực lượng trong Phiêu Miểu Tông, trong lòng hơi lột bột một chút. May mắn Diệp Phong không còn là thiên mệnh chi tử của thần châu, bằng không, mình sẽ xong rồi. Trong tính không, người từ chối thượng quan thần dụ ta, đều phải chết. Dứt lời, hai tay thượng quan thần dụ bấm niệm pháp quyết, sau lưng có vô số hư ảnh thế giới hắc ám quỷ dị xuất hiện, hóa thành một con dấu cổ quái, bị hắn nhanh chóng điểm ra. Thân thể Diệp Phong nhoáng lên một cái, ý đồ tránh né. Nhưng, con dấu này giống như là có mắt, thủy chung đi theo hắn, đột nhiên tăng tốc, đụng vào mi tâm Diệp Phong. Nhưng mà, Diệp Phong lại phát hiện mình chẳng có chuyện gì. Diệp Phong, nguyên rủa của bổn thần đã được gieo xuống, thần châu Thiên Đạo sau lưng ngươi đang sụp đổ, không bao lâu nữa, ngươi sẽ không thể vô hạn trùng sinh. Khi đó, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thượng quan thần dụ cười lạnh nói. Diệp Phong tâm niệm vừa động, căn cứ vào liên hệ giữa mình và Phiêu Miểu Tông, nối liền với thần châu Thiên Đạo. Diệp Phong đạo hữu, ta không có việc gì. Nghe được truyền âm đến từ thần châu Thiên Đạo, Diệp Phong âm thầm gật đầu, nhìn về phía thượng quan thần dụ, ánh mắt càng thêm bình tĩnh. Ta rất tò mò, chư thần sau lưng ngươi rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào và mạnh cỡ nào? Chí thánh, hay là bách kiếp cảnh? Diệp Phong hỏi thượng quan thần dụ. Bách kiếp cảnh. Thượng quan thần dụ đang muốn ra tay, nổ chết Diệp Phong, nghe xong danh từ này, trong lòng tò mò, đây chẳng lẽ chính là cái tên của cảnh giới ẩn giấu? Không sai, Diệp Phong gập đầu. Nếu ngay cả thượng quan thần dụ cùng và cổ hoàng sau lưng hắn cũng không có đặt tên cho cảnh giới ẩn giấu, như vậy, dứt khoát truyền cái tên Bách Kiếp Cảnh ra ngoài. Thì ra, cảnh giới ẩn giấu gọi là Bách Kiếp Cảnh. Thượng quan thần dụ suy tư một lát, cái tên này không tệ, sau khi xóa bỏ ngươi, ta sẽ trở về nói cho sư tôn và chư thần. Ngươi không giết được ta, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở phía trước thượng quan thần dụ. Dùng tu vi hiển thánh thi triển, một bước nhập đạo, uy lực càng mạnh, hung hăng đạp xuống. Điêu trùng tiểu kỹ. Thượng quan thần dụ dùng hai tay kết ấn, chín sợi pháp tắc dung nhập vào trong đó, tựa như chín con thần long, ngưng tụ thành một bảo ấn. Phanh. Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài, nửa chân đều nổ tung, làm đệ tử Phiêu Miểu Tông đang xem cuộc chiến khẩn trương đến mức tim đều nhảy đến cổ họng. Ngưng. Diệp Phong lần nữa thi triển sinh mệnh chi, sinh mệnh lực tràn đầy xuất hiện, vô số quang huy hội tụ ở miệng vết thương, khiến cho chân gãy một lần nữa mọc ra, không hề khác biệt so với lúc trước. Thượng quan thần dụ mỉa mai cười nói. Thần châu thiên đạo chúng nguyền rủa của bổn thần, giờ phút này nhất định đang suy yếu, cái gọi là bất tử chi thân của ngươi không chống đỡ được bao lâu đâu. Lần này, hắn rốt cuộc vận dụng thực lực thực sự. Cửu Long đạp thiên. Thượng quan thần dụ duỗi thẳng hai tay, chín sợi thế giới pháp tắc hóa thành chín con chân long, ra trì lên người hắn, khiến cho khí thế của hắn tăng vọt, hóa thân thành thượng cổ thần long, một vuốt đánh về phía Diệp Phong. Phanh! Diệp Phong bay ngược ra ngoài, cả người nứt ra, rồi lại nhanh chóng khép lại, tựa như bất tử bất diệt. Diệp Phong vậy mà không địch lại. Người tu hành thần bí to lớn ngu ngốc này tự xưng là thượng quan thần dụ, này có vẻ mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Diệp Phong căn bản không thể là đối thủ. Xem ra, thiên kiêu Diệp Phong mới lộ diện này, rất nhanh sẽ bị xóa sổ. Không ít thế lực cười lạnh. Trong tinh không, Diệp Phong bị thượng quan thần dụ áp đảo, dựa vào chiến lực của hắn, căn bản không địch lại sứ giả chư thần thần bí này. Chiến lực này, ít nhất vương giả 7 sao trở lên đi. Bằng không, thượng quan thần dụ không có khả năng đè ép Diệp Phong mà đánh. Nam Thiên Thiền Quyên nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, tiếp cận chiến lực vương giả 8 sao. Tu vi thượng quan thần dụ cao hơn nhiều so với Diệp Phong, hơn nữa chiến lực cũng rất cao, Diệp Phong căn bản không phải là đối thủ. Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Ta cảm thấy, trưởng môn khẳng định thua. Vương Bình An cầu nguyện trong lòng, tiến hành độc sữa đảo ngược. Trong tinh không, Diệp Phong đánh vạn giới quyền đả, ý đồ ngăn cản thượng quan thần dụ cường thế áp tới, nhưng vẫn bị đánh cho cánh tay nứt ra. Thế giới chi ấn, Diệp Phong lần nữa tiến hành phòng ngự. Giới vương ấn. Hai tay thượng quan thần dụ kết ấn, chín sợi pháp tắc và thế giới dị tượng dung hợp, hóa thành một viên bảo ấn, sau khi đánh nát thế giới chi thuẫn, đập xuyên qua lồng ngực Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong vẫn có thể nhanh chóng tự chữa lành. Khí tức của hắn thủy chung ở đỉnh phong. Kỳ quái, theo lý thuyết, thần châu thiên đạo đã bị nguyền rủa của bổn thần diệt chết, hiệu quả bất tử chi thân của ngươi cũng nên biến mất mới đúng. Vì sao còn có thể nhanh chóng tự khỏi? Thượng quan thần dụ không rõ. Nếu như nói, ta không phải ngụy thiên đạo thì sao? Diệp Phong nhếch miệng cười, cứ như vậy, nguyền rủa của ngươi căn bản cũng không có tạo thành thương tổn đối với thần châu thiên đạo. Ngươi không phải ngụy thiên đạo. Sắc mặt thượng quan thần dụ khẽ biến. Chính là thoáng chốc, Diệp Phong bắt được cơ hội. Thời gian phép tắc vận chuyển, làm tốc độ của Diệp Phong tăng lên gấp trăm lần, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thi triển pháp tắc thần thông nhất nghiệp, tạm thời dung hợp tất cả pháp tắc trong cơ thể. Giờ khắc này, khí tức của Diệp Phong trở nên hư vô mờ ảo. Hắn đứng tại chỗ, cả người tắm rửa hào quang bảy màu, hai mắt lấp lánh có thần, nhìn về phía thượng quan thần dụ, khiến cho người sau có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Đây là pháp tắc thần thông, sắc mặt thượng quan thần dụ đột nhiên biến đổi. Không sai. Diệp Phong chấn quát một tiếng, phát động niệm lực vô hình, xé rách thân thể thượng quan thần dụ, làm cho hắn dần dần sụp đổ, cho đến khi hoàn toàn trở thành một mảnh tinh không cát chảy không có sinh mệnh lực. Hí! Diệp Phong vậy mà lại biết pháp tắc thần thông, hơn nữa dùng cái này để phản sát sứ giả chư thần thượng quan thần dụ. Cường giả các giới đều kinh hãi thất sắc. Diệp Phong cường đại, làm bọn họ hoảng sợ. Nhất là những người đối địch với Diệp Phong, đều có loại cảm giác cả người lạnh lẽo. Chương 1470 Ngụy Thiên Đạo, bất diệt chi thân. Cuối cùng cũng giải quyết xong, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Phiêu Miểu Tông. Mặc dù các đệ tử không biết vì sao Diệp Phong có thể giết chết thượng quan thần dụ, nhưng vẫn hưng phấn nhảy lên, không ngừng hoan hô. Trưởng môn thật sự là người giỏi sáng tạo kỳ tích. Trái tim đang treo lơ lửng của Cung Thanh Thu cũng rơi xuống. Đám người Hồ Phi Phi, Ngọc Thần ở bên cạnh cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy vừa rồi chiến đấu quá nguy hiểm, quá kịch liệt, thế cho nên các nàng quên mất Diệp Phong gần như là bất tử bất diệt. Pháp tắc thần thông rất mạnh, viễn cổ thánh thần thì tỏ vẻ kinh ngạc. Đối với thực lực của Diệp Phong, hắn tỏ vẻ hài lòng và tán thưởng. Thần châu thiên đạo ở một bên lại có loại cảm giác không ổn, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta luôn cảm thấy, thượng quan thần dụ còn chưa chết. Không chết, không thể nào, trừ phi, người này là thực sự là ngụy thiên đạo. Viễn cổ thánh thần thuận miệng nói. Trong tinh không, trong lòng Diệp Phong có cảm giác, nhìn về phía thượng quan thần dụ sụp đổ thành tinh không lưu xa, lông mày hơi nhíu lại. Xoạt, Tiếng vỗ đặc thù vang lên, mang theo từng trận pháp tắc dao động, giống như có không ít thế giới ở trong đó đang rung động. Rất nhanh, những tinh không lưu xa này nhanh chóng di chuyển. Chúng nó dần dần ngưng tụ thành một sinh linh hình người vô cùng to lớn, đứng ở sâu trong tinh không, thân thể không ngừng vặn vẹo. Diệp Phong, ngươi muốn chết. Đây là thanh âm của Thượng Quan Thần Dụ. Ngươi là Ngụy Thiên Đạo. Ánh mắt Diệp Phong hơi ngưng tụ, tiếp theo liền là một tiếng cười lạnh, chẳng trách ngươi hiểu rõ Ngụy Thiên Đạo như thế, thì ra, bản thân ngươi chính là sự tồn tại ấy. Trong tinh không, vô số tinh không lưu xa biến thành thân ảnh dần dần ngưng thật, trở thành bộ dáng Thượng Quan Thần Dụ, nhưng cao chừng vạn dặm. Từng luồng khí tức thế giới đáng sợ, bỗng nhiên bộc phát. Chết! Hai tay Thượng Quan Thần Dụ kết ấn, chín sợi pháp tắc thế giới rơi xuống từ hai cánh tay, ngưng tụ thành một siêu bảo ấn dài rộng vạn dặm, hung hăng áp về phía Diệp Phong. Nhất niệm vật sinh, nhất niệm vật diệt. Diệp Phong khẽ nói, thanh âm truyền vào tai mỗi người. Ngay sau đó, Thượng Quan Thần Dụ và bảo ấn của nó đồng thời sụp đổ, sinh mệnh lực lại lần nữa bị tước đoạt, một lần nữa hóa thành một mảnh tinh không lưu xa tĩnh mịch. Đây là thủ đoạn gì? Nói rồi, là pháp tắc thần thông. Nhưng mà, sao ta lại có cảm giác pháp tắc thần thông của Diệp Phong mạnh hơn so với tông chủ tông môn chúng ta thi triển? Cái này ta cũng không hiểu. Người của các thế lực lớn nhìn một màn này, trong lòng chính là sự chấn động không gì sánh nổi, giống như nhìn thấy một tuyệt thế cường giả nổi dậy. Trong tinh không, Thượng Quan Thần Dụ biến thành tinh không lưu xa lần thứ hai tổ chức lại, trở thành hình người cực lớn, há miệng hung hăng hút một cái. Hít! Tinh hệ xung quanh nhanh chóng ảm đạm, các năng lượng như linh khí, sinh mệnh lực, quang mang trong đó, tất cả đều bị Thượng Quan Thần Dụ hấp thu, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Hắn đứng ở trong tinh không, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Đây rốt cuộc là pháp tắc thần thông gì? Thượng Quan Thần Dụ nhìn không được hỏi. Diệp Phong lạnh nhạt nói, đây là, nhất niệm, chỉ cần một ý niệm, liền có thể làm cho ngươi tan thành mây khói. Vẻ mặt Thượng Quan Thần Dụ âm trầm, hắn không có phản bác Diệp Phong. Bởi vì, môn pháp tắc thần thông tên là, nhất niệm, này thật sự rất mạnh, ngay cả nửa bước chí thánh như hắn cũng không chịu nổi. Tốt cho một tên Diệp Phong, tốt cho một môn, nhất niệm, bổn thần nhớ kỹ ngươi. Mặt Thượng Quan Thần Dụ lộ vẻ oán độc, rất muốn ra tay, nhưng hắn lại biết mình không phải là đối thủ của Diệp Phong. Muốn đi, Diệp Phong bước trước một bước. Một ý niệm, Thượng Quan Thần Dụ liền bị niệm lực vô hình xé rách nát bấy, lần thứ hai thành tinh không lưu xa tán loạn. Nhưng, Thượng Quan Thần Dụ cũng không phải kẻ ăn chay. Hắn biến thành tinh không lưu xa bỗng nhiên nở rộ ra tử quang chói mắt, có pháp tắc kỳ dị ngưng tụ ở giữa không trung, trở thành một chữ chấn tản ra sát ý đáng sợ. Ầm ầm. Chỉ khí chàng bộc phát từ chữ chấn này đã đánh cho Diệp Phong bay ra ngoài, thân thể vỡ vụn từng khúc, hóa thành hư vô. Thật cho rằng bổn thần không có hậu chiêu sao? Thượng Quan Thần Dụ nhân cơ hội khôi phục chân thân, cước bộ dùng sức dậm một cái, dưới thân xuất hiện cung điện hoành tráng kia, bị chín con thánh thú lôi kéo, bay về phía sâu trong tinh không. Diệp Phong, nhục nhã hôm nay, bổn thần nhớ kỹ. Nhưng, ngươi cũng đừng đắc ý. Ánh sáng của chư thần cuối cùng sẽ tái xuất. Đến lúc đó, cả vũ trụ đều là lãnh thổ dưới trướng chư thần chúng ta. Đối với tất cả những chuyện này, các ngươi chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn thôi. Ha ha ha. Thanh âm Thượng Quan Thần Dụ dùng dao động pháp tắc truyền ra, không chỉ oanh động tinh không, mà còn truyền vào trong tai các cường giả thế giới lớn, dẫn phát một vòng chấn động mới. Trong tinh không, Diệp Phong một lần nữa ngưng tụ thân hình, nhìn về hướng Thượng Quan Dụ Dụ đi xa, nhìn theo đối phương biến mất ở sâu trong tinh không. Hắn không đuổi theo. Trải qua trận chiến vừa rồi, pháp tắc chi lực trong cơ thể Diệp Phong gần như đều bị hao tổn sạch sẽ, muốn tiếp tục thúc giục nhất niệm, phải mất thời gian khôi phục. Ngụy Thiên Đạo, bất tử chi thân giả. Diệp Phong cười lạnh. Trước kia người khác đều lầm tưởng hắn là Ngụy Thiên Đạo, nghĩ như vậy thì hắn mới có thể trọng sinh vô hạn, bất tử bất diệt. Nhưng thực tế, đó là giả. Diệp Phong cũng không phải Ngụy Thiên Đạo, mà là thật sự có bất tử chi thân. Ngược lại Thượng Quan Thần Dụ, mới là Ngụy Thiên Đạo chân chính, giống như chân long cổ thánh, đại thiên thế giới sau lưng bất diệt, bọn họ liền bất tử bất diệt. Muốn giết hắn, rất khó. Diệp Phong thì thầm. Muốn triệt để xóa bỏ Thượng Quan Dụ, phải đánh nổ đại thiên thế giới sau lưng người này. Nhưng, muốn tìm được thế giới kia nói nghe thì dễ. À, đúng rồi. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới lời nguyền rủa mà Thượng Quan Thần Dụ thi triển. Nếu như người này không khoác lác, thần thông nguyền rủa nhất định là đặc biệt sáng tạo ra để nhằm vào Ngụy Thiên Đạo. Một khi thi triển, có thể lấy Ngụy Thiên Đạo làm bàn đạp, trực tiếp nguyền rủa thiên đạo sau lưng đối phương, làm cho nó sụp đổ tiêu vong. Thần thông loại nguyền rủa này nhất định phải học được. Diệp Phong âm thầm quyết định. Chương 1471 Ngụy Thiên Đạo, Bất Diệt Chi Thân 2. Lúc này, trong các đại thế giới, vô số người tu hành nghe được câu nói trước khi thượng quan thần dụ rời đi, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Chỉ là dư nghiệt vạn tộc, cuồng cái gì? Nguyệt Tịch Kiếm Thánh cười lạnh. Nàng đã là chí thánh cảnh, mặc dù đặt ở thời đỉnh cao mấy trăm vạn năm trước của vạn tộc, coi như là cường giả hạng nhất. Mà hiện tại, thượng quan thần dụ cũng chỉ là dư nghiệt vạn tộc, mặc dù bọn họ đã hợp thành thế lực, chư thần cũng chưa chắc đã là đối thủ của tam thiên giới. Bằng không, chư thần cũng không có khả năng lẩn trốn đến tận bây giờ. Các ngươi cũng đừng xem thường chư thần, thế lực này có không ít chí thánh. Đương nhiên, trình độ của những chí thánh này cũng bình thường, chỉ có cổ hoàng mới là cường địch chân chính. Móc lửng, Tam Túc Kim Thiềm nói nhỏ. Sắc mặt đám người xung quanh Nguyệt Tịch Kiếm Thánh, Nam Thiên Thiền Quyên khẽ biến, nhớ tới bá hoàng bị cổ hoàng chém chết. Đúng nhỉ, chư thần bình thường không tính là cái gì, căn bản không dám đi ra cứng đối cứng với chí thánh tam thiên giới. Nhưng, cổ hoàng lại rất khủng bố. Người này có thể chém chết bá hoàng, thực lực nhất định rất mạnh, cho dù không có năng lực áp lôi đế và kiếm thần, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Điều chết người nhất chính là, cổ hoàng ẩn nấp trong bóng tối. Cho đến bây giờ, không ai biết đám người cổ hoàng, chư thần, thượng quan thần dụ ẩn thân ở nơi nào. Các thế giới lớn, không ít nhân vật lão bối bày ra vẻ mặt buồn bã. Từ khi cửu đại thiên tôn biến mất không thấy, dư nghiệt vạn tộc bắt đầu tràn lan, hiện giờ lại bắt đầu công khai xuất hiện, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Cánh bọn họ cứng cáp rồi, muốn phản. Hừ, nếu tìm được chỗ của chư thần, những lão gia hỏa chúng ta đã sớm ra tay, há có thể để cho bọn họ sống sót đến nay. Đừng quá kích động. Sau lưng chư thần là cổ hoàng, người này rất mạnh, ngay cả bá hoàng cũng không địch lại, phải cẩn thận một chút. Một số nhân vật lão bối truyền âm trao đổi, vô cùng bí mật. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn thế giới xung quanh bị dư âm chiến đấu phá hủy, trong lòng thở dài, hút lực lượng còn sót lại vào phiêu miểu giới. Thu cho ta. Diệp Phong há miệng hít một cái, thế giới bị đại chiến phá hủy lập tức bốc hơi, hóa thành vô số năng lượng tràn vào phiêu miểu giới. Hắn xuyên thẳng qua tinh không, hấp thu thế giới bị nghiền nát, trong quá trình này, không ai dám đi ra cản trở hắn. Trận chiến hôm nay, Diệp Phong gần như giết điên rồi. Chiến thần vạn tộc, hơn 10 thiên thánh có được thủ đoạn chí thánh, sứ giả chư thần thượng quan thần dụ. Những người này, tùy tiện chọn ra, đều có thể xưng hùng. Nhưng, bọn họ cuối cùng đều trở thành bại tướng dưới tay Diệp Phong. Trận chiến này qua đi, không có thực lực chí thánh, cũng không dám ra tay với Diệp Phong. Mặc dù ra tay, cũng phải che giấu lai lịch bản thân, sợ bị Diệp Phong bất tử bất diệt đến cửa thăm hỏi. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong thôn vệ gần hết các thế giới bị nghiền nát, liền xé rách hư không, biến mất không thấy. Trong khi đó, các thế giới lớn còn lại đang bùng nổ. Nội dung của cuộc thảo luận chủ yếu có hai chuyện. Thứ nhất, thực lực đáng sợ của Diệp Phong. Thứ hai, sự tồn tại của chư thần. Đối với vấn đề thực lực của Diệp Phong, mọi người nhất trí quan điểm là Diệp Phong vô cùng mạnh. Gần như là một bậc thang mạnh nhất dưới chí thánh. Nếu như sử dụng pháp tắc thần thông nhất niệm, sợ là có thể xoay cổ tay với chí thánh cảnh. Vô số chủ nhân của các thế lực cũng không dám trêu chọc Diệp Phong. Nếu như nhìn thấy hắn, lập tức tránh đi. Thảo luận về các chư thần lại càng nhiều. Không ít thế lực tu hành đều nhắm thẳng mũi nhọn vào năm cường giả đỉnh phong xếp ở hàng đầu thần bảng lực lượng là Thôn Thiên Ma Đế, Minh Đế đã vây công bá hoàng lúc trước. Năm cường giả đỉnh phong quá ghê tởm. Bọn họ vậy mà lại trợ giúp cổ hoàng vây công bá hoàng, nói bọn họ là phản đồ tam thiên giới chúng ta cũng không quá đáng. Đúng vậy. Thật muốn mời lui. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.